Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 940, phi phàm tầm thường phản nghịch kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Nhưng là nhìn kỹ, phản nghịch kỵ sĩ cũng chỉ là theo dõi hắn mà thôi. Cũng không có như trung thành kỵ sĩ như vậy theo thủ bên trên xuống tới. Người nửa người đều trường kỳ ở thủ bên trong. Ở không có thành thục trước, làm sao cũng không thể có thể như trung thành kỵ sĩ như vậy vào đi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn thân thể khảm nạm ở thân cây trước mắt phản nghịch kỵ sĩ. Một trái tim nhất thời lại để xuống. Không để ý tới cái kia nhìn mình chằm chằm phản nghịch kỵ sĩ. Hàn Sâm cầm trong tay chủy thủ. Thân hình lóe lên, liền giết hướng về một cái trung thành kỵ sĩ. Bốn con long huyết xà từng người đón nhận một cái trung thành kỵ sĩ. Tiểu phong phong trên người phong nhận như gió giật giống như lao ra. Cũng ngăn cản một cái trung thành kỵ sĩ. Đồng dạng là mở ra một đạo khóa gen. Trung thành kỵ sĩ cũng là cùng long huyết xà gần như. Chỉ có cái kia mở ra ba đạo khóa gen trung thành kỵ sĩ hơi hơi lợi hại một điểm. Bất quá bị lục đạo khóa gen long huyết xà cuốn lấy. Cũng là đến hạ phong. Căn bản không phải là đối thủ của long huyết xà. Cái kia kim cương như sắt thép áo giáp. Bị long huyết xà móng vuốt trực tiếp xé rách. Máu tươi nhất thời tuôn trào ra. Tiểu phong phong đối đầu một cái mở ra một đạo khóa gen trung thành kỵ sĩ. Tuy rằng tố chất thân thể so ra trung thành kỵ sĩ chênh lệch rất nhiều. Bất quá bởi mở ra bốn đạo khóa gen, lợi dụng mạnh mẽ phong hệ sức mạnh, tốc độ cùng bùng nổ ra phong hệ sức mạnh đều không thể so trung thành kỵ sĩ kém. Dĩ nhiên cũng đánh nan giải quá điểm, hơn nữa còn chiếm một điểm tiểu tiện nghi. Hàn Sâm dựa vào ỷ có thần huyết khải giáp cùng huyết sắc chủy thủ. Tố chất thân thể tuy rằng không bằng cái kia trung thành kỵ sĩ. Nhưng cũng là đánh phong thanh thủy lên. Huyết sắc chủy thủ ở trung thành kỵ sĩ áo giáp mặt trên lưu lại vài đầu đường. Răng rắc, mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà. Thân thể như khủng long cùng to lớn. Tìm tới một cái cơ hội. Xà răng mạnh mẽ cắn vào trung thành kỵ sĩ cái cổ. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem cổ của hắn cắn đứt. Đầu đều cho cắn đi. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Săn giết thần huyết sinh vật trung thành kỵ sĩ. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục không thể ăn dùng. Vật này thực lực kém như vậy. Dĩ nhiên đúng là thần huyết sinh vật. Xem ra là bọn họ sinh cơ bị phản nghịch kỵ sĩ hút đi quá nhiều. Cho nên mới phải như thế nhược. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh hỉ. Nhược một điểm là chuyện tốt. Ngược lại máu thịt của hắn lại không thể dùng ăn. Nếu như có thể được thú hồn, ngược lại đều thần huyết thú hồn, cùng thân thể của bọn họ mạnh yếu cũng không quan hệ hề. Giống, long huyết xà phát sinh gầm lên giận dữ, lại đánh về phía một cái khác trung thành kỵ sĩ. Có con này lục đạo khóa gen long huyết xà, trung thành kỵ sĩ đã hoàn toàn không phải Hàn Sâm đối thủ của bọn họ. Ở long huyết xà hung uy bên dưới. Từng con trung thành kỵ sĩ kết nối bị chém giết. Chỉ trong chốc lát, thì có bốn cái trung thành kỵ sĩ bị cái kia long huyết xà cắn hạ đầu. Bất quá để Hàn Sâm có chút buồn bực chính là, dĩ nhiên liền một cái thú hồn cũng không có ra. Chỉ còn dư lại hai cái trung thành kỵ sĩ còn ở khổ chiến. Đã không dùng tới Hàn Sâm lại ra tay. Hàn Sâm liếc mắt nhìn thân cây lên phản nghịch kỵ sĩ. Chỉ thấy trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Vẫn như cũ vẫn là ở nhìn chòng chọc vào chính mình. Ngược lại hắn lại di chuyển không tới. Hàn Sâm tự nhiên cũng không sợ hắn. Mắt thấy long huyết xà đem còn lại hai cái trung thành kỵ sĩ cũng giết. Nhưng vẫn không có thu được thú hồn. Xem ra là ngày hôm nay vận khí quá kém. Dĩ nhiên liền một cái thú hồn cũng không có được. Hàn Sâm có chút buồn bực. Bất quá đến cũng không có để ở trong lòng. Lại cái mệnh lệnh long huyết xà đi bào thủ. Ba con long huyết xà phụ trách bào thổ. Cái kia mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà chuyên môn đi cắn đứt rễ cây. Rất nhanh sẽ có vài cái thô to rễ cây bị cắn đứt. Kỵ sĩ thân cây lên phản nghịch, kỵ sĩ phát sinh thống khổ trầm giống. Thân thể ở thân cây lên vặn vẹo dãy rủa. Bất quá thân thể của hắn vẫn không có thành thục. Cùng thân cây nối liền cùng nhau. Xem ra không có khả năng lắm xé rách thân cây đi xuống. Không muốn kêu, ta chỉ là muốn đem thụ dịch truyền. Không phải muốn giết ngươi. Hàn Sâm đối với cái kia phản nghịch kỵ sĩ nói rằng. Nhưng là phản nghịch kỵ sĩ nhưng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn. Như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hoặc là căn bản không tin tưởng hắn. Cái kia trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo oán độc sát cơ. Nhanh đào, không muốn kéo quá lâu thời gian. Hàn Sâm liên thanh dục long huyết xà, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Quay đầu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cảm giác có gì đó không đúng. Sát na nữ đế nói phản nghịch kỵ sĩ nên trung thành với đầu tiên nhìn thấy người. Hiện tại phản nghịch kỵ sĩ đã mở mắt ra nhìn thấy hắn. Nên muốn trung thành với hắn mới đúng. Thấy thế nào lên nhưng là một điểm cống hiến cho ý tứ đều không có. Trái lại là tỏ rõ vẻ sát cơ. Không được, vẫn là đem sát na kêu đến hỏi một câu đi. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Liền đem sát na nữ đế lại mạnh mẽ triệu hoán trở lại trước mặt mình. Ta mới vừa tiến vào linh cơ. Ngươi lại muốn làm gì? Sát na nữ đế có chút tức giận nói. Ngươi nói được lắm như có chút không đúng sao? Hàn Sâm đem chuyện vừa rồi nói một lần. Sát na nữ đế sau khi nghe xong nhìn một chút trên đất trung thành kỵ sĩ thi thể. Lại nhìn một chút thân cây lên phản nghịch kỵ sĩ. Cau mày nói, xác thực có gì đó không đúng. Xem ra phản nghịch kỵ sĩ không những không có bị trung thành kỵ sĩ thụ gen đồng hóa. Trái lại là hắn gen đồng hóa những trung thành kỵ sĩ đó. Nói như vậy, ta là không có cơ hội thu phục hắn. Hàn Sâm vội vã để long huyết xà đều ngừng lại. Nếu như thu phục không được, nhổ trở lại cũng vô dụng. Xem ra là như vậy. Sát na nữ đế gật đầu nói. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Vị kia đại đế chồng phản nghịch kỵ sĩ. Chung quy phải có biện pháp thu phục hắn chứ. Hàn Sâm nghĩ đến sát na nữ đế mới vừa nói. Đại đế tự có đại đế phương pháp. Loại kia phương pháp người bình thường biết rồi cũng vô dụng. Sát na nữ đế bĩu môi một cái nói. Người không nói làm sao biết ta không thể dùng. Hàn Sâm nhìn một chút chính ở chỗ này thống khổ dãy rủa phản nghịch kỵ sĩ. Lại tiếp tục truy hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần thực lực của ngươi có thể áp đảo phản nghịch kỵ sĩ. Là có thể làm hắn tạm thời thần phục, trừ phi sức mạnh của hắn có thể vượt quá ngươi. Bằng không liền vĩnh viễn không sẽ phản bội. Ngươi có thể áp đảo hắn sao? Đừng nói hắn có thể trở thành siêu cấp thần sinh vật. Coi như hắn chỉ là bạo tẩu thần huyết, cũng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể cùng với ngang hàng. Sát na nữ đế nói rằng, hiện nay xác thực rất khó làm được, lẽ nào ngoài ra liền không có biện pháp khác sao? Hàn Sâm cau mày nói, ngoài ra không có bất kỳ biện pháp nào. Này một cái phản nghịch kỵ sĩ lại có thể dùng chính mình gen cảm hóa chỉnh khỏa kỵ sĩ thủ. Sợ rằng cái kia chết ở kỵ sĩ thụ dưới phản nghịch kỵ sĩ bản thân liền không phải chuyện nhỏ. Người không muốn lại sằng bậy. Sát na nữ đế lời còn chưa nói hết. Đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Sau đó liền lại nghe được thật giống là gỗ bị xé rách âm thanh. Chỉ thấy cái kia phản nghịch kỵ sĩ. Dĩ nhiên đem thân thể cùng thân cây liên kết địa phương xé rách. Sống sờ sờ theo thân cây lên đi xuống. Ánh mắt của hắn lãnh khốc như vạn cổ huyền băng. Nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Màu đồng xanh áo giáp mặt sau máu me đầm đìa. Thật giống là mới vừa từ huyết thủy bên trong mò đi ra như thế. Sau lưng áo giáp còn có thật nhiều không trọn vẹn chỗ. Xem ra vẫn không có sinh trưởng hoàn thành. Cách chương.